Quan Thần, chương 1570, diệu kế không chê vào đâu được. Gocchuyenaudio.com, bình tĩnh xem xét Chu Hồng Cơ bắt vụ án của cục nghề muối không tha, cố nhiên có ý tưởng hứa hẹn với dân chúng chờ lệnh trừng trị tham quan, càng có ý nghĩa chính trị sâu xa, cũng ẩn núp sâu vô cùng, không thể nói cho người ngoài. Đừng nói không thể để Hạ Tường biết được, ngay cả Tôn Tập Dân cũng không biết anh ta đích thực đang muốn làm gì. Cũng là do hiện tại anh ta cố ý duy trì những khoảng cách nhất định với Tôn Tập Dân. Theo chủ định mà nói, Chu Hồng Cơ chưa từng coi Hạ Tường là đồng minh chân chính, anh ta cũng tin tưởng, Hạ Tường cũng cùng ý tưởng. Giữa anh ta và Hạ Tường tạm thời bắt tay nhưng vẫn không thể che giấu cái hào rộng trời sinh, hơn nữa nói không chừng một ngày kia anh ta và Hạ Tường phải đứng ở hai mặt đối lập, trở thành đối phương kiên định đồng thời lại là đối thủ hùng mạnh. Nếu không nói Chu Hồng Cơ có tính toán đầu cơ chính trị nhất định cũng có thể, nhưng nói lại trong chính trị cho tới bây giờ đều là kỳ ngộ và phiêu lưu cùng tồn tại, đầu cơ và thu hoạch đặt song song, mỗi người cũng sẽ không phủ nhận đường tiến lên phía trước, hoặc nhiều hoặc ít đều có ý đồ đầu cơ và hành động thực tế. Thành công không phải là đầu cơ, mà là xem xét thời thế. Thất bại, đương nhiên khỏi cần bàn. Nhưng lịch sử chưa từng có kẻ bại, cho nên Chu Hồng Cơ tình nguyện đánh bạc một phen, một là vì biểu hiện năng lực của anh ta, hai là vì muốn đè đầu Tôn Tập Dân, ba là không muốn Hà Giang Hải chiếm thế thượng phong. Mặc dù cấp trên không ai ám chỉ rõ ràng là phải quấy rầy thế lực địa phương mà Hà Giang Hải cầm đầu, nhưng Chu Hồng Cơ kiên định cho rằng, anh ta lần này đến tỉnh Tề đích thực là có mục đích chính trị, chính là vì đánh tan thế lực địa phương thâm căn cố đế nhiều năm chiếm cứ tỉnh Tề. Thành công hay thất bại là một lần thử thách trọng đại có quan hệ đến việc cấp trên có thông qua cho anh ta, có phát hiện ở anh ta tiềm chất của lực lượng hậu bị hay không. Bởi vậy, Tôn Tập Dân ở tỉnh Tề là có mục đích gì, anh ta mặc kệ, anh ta và Tôn Tập Dân quả thực là đồng môn, nhưng con đường không giống nhau, sẽ không muốn đồng tâm trong mọi chuyện. Hơn nữa anh ta nhìn không thấu ý đồ của cấp trên đối với Tôn Tập Dân, muốn liên kết với Hà Giang Hải là rất khó, lại không khỏi khinh thường tầm mắt thiền cận của Tôn Tập Dân. Hà Giang Hải không phải không thể, y tuy là đồng minh, nhưng y không chịu hạ thấp thái độ, thấy không rõ tình thế, chắc chắn y sẽ gặp phải kết cục rơi đài. Bởi vậy, trong việc đảo ngược Hà Giang Hải về điểm xuất phát, anh ta và Hạ Tường vô cùng ăn ý đạt được nhất trí, bắt tay với nhau chặt chẽ. Tuy nhiên, phải khiến Chu Hồng Cơ nói thật, tuy rằng anh ta nắm chặt vụ án hủ bại của cục nghề muối tỉnh Tề không tha, dường như muốn làm thành thiết án, dường như phải bắt cục trưởng Thang Thế Thành, nhưng ý đồ thư xê sự của anh ta là chỉ muốn phô trương thanh thế, xử án chỉ tới phó cục trưởng Giải Thiếu Hải mà thôi. Vẫn thề không bỏ qua thái độ của Thang Thế Thành, kỳ thật còn là vì muốn bức Hà Giang Hải nhượng bộ đến khi anh ta vừa lòng mới thôi, cũng là vì muốn một nhân vật mấu chốt ở thủ đô thừa nhận giá trị của anh ta, chủ động ra hiệu cho anh ta. Nhưng Hà Giang Hải vừa không nhượng bộ, lại không gọi điện về thủ đô, khiến cho Chu Hồng Cơ rất là bất mãn, cho rằng anh ta vẫn không được coi trọng bằng Tôn Tập Dân. Vừa lúc người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến tới, anh ta sẽ làm ra vẻ. Gocchuyenaudio.com, khoan dung, bày ra hai hướng đi, một hướng là muốn thủ đô kêu gọi đầu hàng, hướng thứ hai là tạo áp lực với Hà Giang Hải. Anh ta phải nắm giữ toàn bộ quyền chủ động ở tỉnh Tề. Ai ngờ, sự tình đột nhiên không khống chế được. Vừa mở trang mạng ra đã thấy, rõ ràng là cục nghề muối tỉnh Tề xây dựng biệt thự xa hoa, nếu chỉ là biệt thự xa hoa bị người ta đưa lên mạng, có lẽ cũng không chấn động lắm. Có người còn cố tình đảo ngược biến biệt thự xa hoa của cục nghề muối thành trường học, hơn nữa còn lên giọng khen ngợi Ủy ban Nhân dân tỉnh Tề coi trọng giáo dục, đầu tư lớn xây dựng trường tiểu học. Cũng không biết là diễn đàn nào đăng lên đầu tiên, hiện tại các trang web lớn đã đăng lại toàn bộ, đăng lại không nói, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, có người đã sớm nhận ra biệt thự xa hoa không phải là trường tiểu học mà là cục nghề muối tỉnh Tề vi phạm quy định dựng lên biệt thự xa hoa. Cái này cũng chưa nói, người có khả năng vượt trội và nhiệt tình đã đưa tin lên mạng làm cục trưởng cục nghề muối Thanh Thế Thành trở thành kẻ phung phí tiền của. Chuân phao, VN xôi trào, bắt đầu có người chửi rủa tỉnh Tề lường gạt dân chúng, kỹ thuật vụng về không nói, ăn ngay nói thật, kỹ thuật quả thật rất kém cỏi, chẳng những cá biệt lãnh đạo đi thị sát bị treo thẳng lơ lửng giữa trời, hơn nữa còn dùng càn khôn đại na di chuyển qua cửa chính biệt thự, không ngờ còn đặt chồng chéo dám nói dối như cuội với toàn thể dân mạng, quả thực là miệt thị chỉ số thông minh của toàn thể dân mạng. Cũng có rất nhiều người, có người bắt đầu hướng mũi dùi chỉ trích cục nghề muối tỉnh, tuy nhiên đề xuất là một túi muối ăn một tệ, không phải nói chuyên môn của quốc gia là tạo phúc cho dân, như thế khác nào là ức hiếp dân chúng. Cục nghề muối là cơ cấu quản lý, hay là cơ cấu kiếm tiền? Lại còn, dựng lên mấy chục biệt thự xa hoa, bên trong tấm màn đen có phải có cái gì hay không, có hành vi tham ô hủ bại hay không? Phía sau thảo luận ngày càng kịch liệt, có người đã bị bắt giam, Phó Cục trưởng Cục Nghề Muối Giải Thiếu Hải còn khen ngợi Chu Hồng Cơ mới nhậm chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề có gan chống tham nhũng, như thế vân vân, thảo luận vô cùng sôi nổi, dẫn phát trên chuôn phao. VN, Chu Hồng Cơ càng xem càng kinh hãi, nhìn đến cuối cùng, gặp vô số các loại việc xấu của Thang Thế Thành được liệt kê ra, thậm chí ngay cả vợ con Thang Thế Thành công tác ở nơi nào, đi xe gì, giữ cổ phần ở công ty nào, có bao nhiêu tiền, toàn những chi tiết vặt vãnh, ngay cả dung mạo Thang Thế Thành cũng trở thành đề tài thảo luận. Chu Hồng Cơ vẫn ngồi không nhúc nhích máy tính ở trước mặt xem suốt 2 giờ trên các trang mạng, đầu tiên là nhìn thấy ghê người, sau đó đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng tay chân run lên, hai mắt tê tê, bỗng nhiên thở dài một tiếng, ném con chuột vi tính xuống, không nói gì cười đau khổ. Sự tình, không thể kết thúc như vậy. Trong tất cả lời bàn luận, có hai cách nói trực tiếp làm đau mắt Chu Hồng Cơ. Thứ nhất, có người vạch mặt phần lớn tình nhân của Thang Thế Thành, trong đó có một người đặc biệt nhất bởi vì cô ta là tình nhân nổi danh tỉnh Tề. Mặc dù quốc sắc thiên hương, đã có vô số quan lớn là khách sau màn của cô, nhưng cô chung tình chỉ với hai người, một là Thang Thế Thành, một là Phan Bảo Hoa. Người này, tên là Triệu Mẫu Đan. Thứ hai, khi Phan Bảo Hoa còn đảm nhiệm chính là phó chủ tịch tỉnh được phân công quản lý hệ thống ngành. gocchuyenaudio.com Muối, sau đó Lý Đinh Sơn đến nhận chức phó chủ tịch tỉnh, mới một lần nữa phân chia vì phạm vi công tác của Lý Đinh Sơn, nhưng biệt thự dựng lên, hiển nhiên trước khi Lý Đinh Sơn nhậm chức. Còn có kẻ trêu chọc Thang Thế Thành và Phan Bảo Hoa dùng chung một tình nhân, phụ nữ mà có thể dùng chung ảnh chụp thử cho vào hệ thống giáo dục cấp tiểu học có gì không được. Thấy bàn luận ở phía sau, Chu Hồng Cơ không dám nhìn, bởi vì anh ta biết toàn bộ sự kiện là do con người cùng nhau tỉ mỉ bày ra để công kích, bởi vậy ý đồ đem biệt thự vi phạm quy định của Cục Nghề Muối thành trường tiểu học, còn có ý đồ dùng kỹ thuật nghiệp dư chính là cố ý để lại sơ hở, làm cho dân mạng phát hiện. Một thủ đoạn mượn đao giết người rất cao minh, rõ ràng là thủ pháp trước tiên để cho bay lên sau đó lại đè xuống, thành công trong việc đốt lên lửa giận của dân mạng, và huy động cảm xúc của đông đảo dân mạng, khiến dân mạng cảm nhận bị lường gạt, do đó phát động toàn bộ lực lượng điều tra sự thực sau cùng. Điều tra đích thực không phải là điều tra ảnh do ai chụp mà là sự thật về việc Cục Nghề Muối vi phạm quy định xây dựng lên biệt thự. Càng khéo léo chính là, lại đem mũi dùi chĩa về phía người vừa mới bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương tuyên bố điều tra Phan Bảo Hoa, còn có điểm này, không phải có người muốn mượn Triệu Mẫu Đan kéo Lý Đinh Sơn xuống nước sao? Được Ủy ban Kỷ luật Trung ương vừa mới thẩm vấn Triệu Mẫu Đan, ngay trên mạng đã có gièm pha Triệu Mẫu Đan là tình nhân mà Thang Thế Thành và Phan Bảo Hoa dùng chung, thật giả tạm thời chưa bàn, ít nhất là có tác dụng đánh lừa dư luận ở một mức độ nhất định, đồng thời cũng khiến căn cứ chính xác từ Triệu Mẫu Đan giảm độ tin cậy hoàn toàn là cái bẫy, từng bước cao minh, gần như chính là một diệu kế không chê vào đâu được. Ngoại trừ hóa giải nguy cơ của Lý Đinh Sơn, cao minh hơn nữa là anh ta cũng bị đưa ra nướng trên lửa. Khi ý dân sôi trào, sự thật vô cùng xác thực căn cứ chính xác ngay trước mặt, anh ta phải làm ra thái độ, phải đứng vững trước tất cả áp lực bắt lấy Thang Thế Thành, bởi vì cho tới bây giờ anh ta đã không còn đường thối lui. Bởi vì đối phương đoán chắc anh ta yêu quý thanh danh, cũng đoán được anh ta đang chờ thời cơ chín muồi, hiện tại thời cơ đã đưa đến miệng, không giơ tay bắt lấy thì không phải anh ta. Mặc kệ đối phương có thật tâm muốn bắt Thang Thế Thành hay không, nhưng nhờ đối phương trợ giúp mà mục đích cũng đã hoàn toàn đạt được. Khâm phục, thật khâm phục, Chu Hồng Cơ than thở một tiếng, anh ta biết phía sau màn không thể nghi ngờ là Hạ Tưởng, nhưng biết là biết, đừng nói là anh ta, ngay cả là Ủy ban Kỷ luật Trung ương phỏng chừng cũng không tìm thấy bất cứ chứng cứ gì liên quan đến Hạ Tưởng. Với sự khôn khéo và thủ đoạn của Hạ Tưởng, chắc chắn đã suy xét đến tất cả khả năng và hậu quả có thể xảy ra. Chu Hồng Cơ ngây người trước máy tính một lúc lâu, vẫn không nhúc nhích, trong đầu trống rỗng. Hiện tại là lúc phải lựa chọn, áy náy trong âm mưu đầu cơ của anh ta, lúc này tan biến. Tuy rằng anh ta không dám cũng không muốn khẳng định Hạ Tưởng đương nhiên đoán được mưu đồ của anh ta, nhưng anh ta biết bước tiếp theo anh ta ra tay, chắc chắn là điều mà Hạ Tưởng chờ mong. Nói cách khác, Hạ Tưởng chính là lã vọng buông cần, ngư ông đắc lợi. Thật muốn bắt Thang Thế Thành, nhưng lại tương đương với việc cự tuyệt một người ở thủ đô, lại còn không có. gocchuyenaudio.com, khả năng giải hòa với Hà Giang Hải. Chu Hồng Cơ suy nghĩ mãi, bước kế tiếp là một bước rất nguy hiểm, cũng quá lớn lao, một khi lạc bước thì không còn đường rút lui. Nhưng hiện tại, thanh thế lớn trên chiến trường chuôn phao, VN, chẳng những làm cho anh ta không có lựa chọn, cũng là trực tiếp nhỏ thuốc mắt cho Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra. Còn muốn hãm hại Lý Đinh Sơn như thế nào nữa? Nếu tin lời Triệu Mẫu Đan, lại rơi vào tay chuôn phao. VN kia chẳng lẽ không phải là bị người ta cười dụng răng sao? Chu Hồng Cơ lại nghĩ một lúc lâu, rốt cục hạ quyết tâm, sửa sang lại tất cả tài liệu có liên quan đến Thang Thế Thành, bước nhanh, hướng về văn phòng Khâu Nhân Lễ muốn bắt giam Thang Thế Thành, trước đó cần thông báo chính thức cho Bí Thư Tỉnh ủy một tiếng. Nhưng mà lúc này, nhân viên phá án của Ủy ban Kỷ luật Trung ương còn không biết trên mạng thình lình xảy ra đại kịch tin tức đã ở một địa điểm bí mật chính thức thẩm vấn Triệu Mẫu Đan. Mà không ngoài dự đoán, Triệu Mẫu Đan quả nhiên mở miệng. Nguồn truyện, truyện phun, ngay lúc Chu Hồng Cơ lên mạng, Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng đồng thời thẩm án, Hạ Tưởng rốt cục cũng chịu gặp Hòa Cải Lợi đã lần thứ ba thỉnh cầu báo cáo công tác. Sau khi nói chuyện với Hòa Cải Lợi suốt nửa giờ, Hạ Tưởng lúc này gõ tay rồi ra quyết định trọng đại yêu cầu Hòa Cải Lợi lập tức gặp Chu Chấn Ba, sau đó tiến hành hội đàm bí mật một chọi một. Một giờ sau, toàn bộ tỉnh ủy đều biết được sự kiện đang sôi trào trên mạng, Khâu Nhân Lễ giận dữ, lập tức mời họp làm việc mà ngay trong cuộc họp lại xảy ra sự việc không ngờ. Cách chương.